mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 tuyệt đối chỉ là cái trùng hợp. Tố Tân một bên ăn sô-cô-la, một bên cùng quỷ vật chống lại, lực lượng bên này giảm bên kia tăng. Hào cũng muốn đem nó háo chết, lần này Tố Tân cũng sẽ không đối cái kia tiểu quỷ giống nhau. Bởi vì có người giúp nó cầu tình lưu thứ nhất tuyến sinh cơ. Cái gọi là sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đêm này luyện hóa cái sạch sẽ. Cuối cùng, lưu lại một đoàn hoàn toàn trong suốt năng lượng đoàn tụ bên phải lòng bàn tay. Tố Tân minh bạch, đây là âm năng lượng tinh hoa. Quét có thể chính mình dung nhập đến chính mình năng lượng cùng với cường đại chính mình linh hồn. Tinh thuần năng lượng, nàng lần đầu tiên ở bệnh viện liền nếm thử quá, lúc này liền không chút do dự đem này hấp thu rớt. Mà lần này so với kia thứ lớn mấy lần, tức khắc cảm giác cả người truyền đến một trận khó có thể miêu tả thông thái thoải mái. Lúc trước dùng ý niệm khống chế năng lượng tựa như cách một tầng xa giống nhau không rõ ràng. Hiện tại, ở nàng ý thức chung, không chỉ có thể rõ ràng mà cảm ứng được năng lượng hội tụ với linh đài bên trong. Hơn nữa có thể rõ ràng mà cảm ứng được chúng nó tại thân thể gian lưu truyền. Trước kia chỉ có thể đem năng lượng vận chuyển tới tay. Hiện tại cảm giác toàn thân kinh mạch thông suốt, năng lượng có thể ở bên trong thân thể tự do vận chuyển. Một loại khống chế cảm giác đột nhiên sinh ra. Tuyệt không thể tả, Tố Tân biết chính mình lần này hẳn là dị năng tiến giai. Trong lòng đại hỉ, chính là nơi đây không nên ở lâu, cho nên chỉ thoáng cảm ứng một phen liền thu liễm tâm tư. Không có quỷ vật bám vào người, Trương Bảo thân thể giống một bãi bùn lầy giống nhau nằm liệt trên mặt đất. Thạch Phong thấy Tố Tân bắt tay chộp vào Trương Bảo trên đầu. Chỉ chốc lát, vừa rồi còn vẻ mặt hung hãn Trương Bảo liền mềm mại tê liệt ngã xuống. Hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Muốn hay không làm hắn? Hắn còn ở vì vừa rồi đánh gãy Tố Tân hành động mà cảm thấy áy náy. Tiềm thức chung, hắn cũng không muốn cho trên tay nàng lây dính huyết tinh. Cho nên mặc dù phải làm, cũng là chính mình tới. Tố Tân liếc Trương Bảo liếc mắt một cái. Nói. Không cần, nàng chỉ chính mình tay trái cánh tay. Ý bảo lão đại giúp chính mình chính một chút, một bên tiếp theo giải thích, vừa rồi ta là bởi vì cảm ứng được hắn trên người ngưng tụ không dưới hơn 10 cái vong linh mới có. Âm hàn chi khí, phi đại ác đại nhiệt người không thể có, cho nên không lưu chi không được, còn có hắn lúc trước dụ dỗ Dương Tiểu Lệ tự sát. Chớ nói hiện tại không có bằng chứng. Liên tính là chứng cứ vô cùng xác thực, cũng sẽ bởi vì mưu sát chưa toại mà sẽ không đã chịu ứng có trừng phạt. Cho nên muốn hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng làm rớt hắn. Bất quá hiện tại ta phế đi hắn trong thân thể âm hồn. Chúng ta không đối phó hắn, không chỉ có chính hắn sẽ chiêu đến pháp thuật phản phệ. Sau lưng nuôi dưỡng người của hắn cũng sẽ đối phó hắn, Thanh Âm âm âm bổ sung một câu. Hơn nữa sẽ so với chúng ta làm càng tàn nhẫn gấp trăm lần ngàn lần. Hiện tại chúng ta giết hắn, mới là thật nhân từ thực hiển nhiên, nàng mới không phải cái nhân tiện chủ, ít nhất sẽ không đối người như vậy nhân từ. T, cứ việc Tố Tân đã có chuẩn bị tâm lý, như cũ cảm giác được đau đến trong xương cốt, cũng may Thạch Phong thủ pháp thập phần nhanh nhẹn, đau đớn dây lát tức quá, nàng thử hoạt động một chút. Còn có chút rất nhỏ đau cùng vô lực cảm giác, ít nhất sẽ không ảnh hưởng hành động. Thạch Phong nhìn Tố Tân chỉ là mày đẹp nhíu một chút liền nhịn qua đi. Nhìn đối phương vừa mới trường lên, tiểu nam sinh tóc. Đột nhiên có loại ảo giác, này phúc thoạt nhìn có vài phần nhu nhược trong thân thể không phải một nữ tử. Mà là một cái thiết huyết hán tử. Tố Tân cảm ứng được này phương nghiên mực có chút không bình thường. Mặc dù trước kia không có trải qua quá, nhưng là cũng xem qua không ít điện ảnh TV, có chút đồ vật thật không thể tùy tiện duỗi tay đi sờ. Kỳ thật cùng hình trinh không sai biệt lắm, phàm là sờ qua, liền sẽ lưu lại chính mình ấn ký, cho nên trực tiếp đem cuối cùng một chương linh phù dán ở nghiên mực thượng. Lại dùng bao ni lông bao hào cất vào trong bao. Bên kia Thạch Phong thập phần cẩn thận mà đem vừa rồi khả năng sẽ lưu lại ấn ký địa phương cẩn thận. Rửa sạch sẽ, thu thập hảo sau, hai người không làm chút nào dừng lại, nhanh chóng rời đi. Thạch Phong đi ra ngoài chuyện thứ nhất chính là hủy bỏ bưu kiện đúng giờ gửi đi. Đem bưu kiện bản nháp cũng hoàn toàn cắt bỏ. Tiềm thức nói cho hắn, Tố Tân lấy cái kia nghiên mực không tầm thường. Hắn không thể làm bất luận kẻ nào biết bọn họ đã tới nơi này. Đương nhiên, vệ đội khả năng sẽ đoán được, rốt cuộc bọn họ thông qua quyền hạn có thể tra được Trương Bảo nơi này bất động sản. Bọn họ cũng có thể tra được, nhưng là đoán dù sao cũng là đoán, chỉ cần rồi lại vô cùng xác thực chứng cứ lạc ở trong tay người khác là được. Liền ở bọn họ vừa mới rời đi không đến 10 phút. Hai bóng người dừng ở biệt thự nóc nhà thượng, phần y nữ tử phiên tay cầm ra một cái la bàn. Ở mặt trên kích thích hai hạ, căm giận nói, đáng chết, chúng ta đến chậm một bước, nam tử khẩn trương xem qua đi. La bàn thượng định vị điểm đỏ biến mất, sao có thể, chẳng lẽ trừ bỏ chúng ta ở ngoài còn có những người khác biết dưỡng hồn nhiên ở chỗ này. Chúng ta theo dõi lâu như vậy. Chính là tưởng chờ bọn họ đem bên trong sát khí toàn bộ thả ra. Hơn nữa mà khí lại không hoàn toàn hình thành là lúc. Mới hào tế luyện thu phục, hiện tại thế nhưng bị tiệt, sắp thành lại bại, thật là buồn cười. Nữ tử nhìn qua hai mươi mấy tuổi, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ, vạt áo phiêu phiêu, chính là nói lên lời nói tới lại rất có loại cùng bộ dạng không hợp ông cụ non. Nam tử thân thể hân trường. Ngũ quan tuấn lãng, hai mắt thâm thúy, cho người ta âm trầm cảm giác. Mân Phương sư huynh, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lúc ấy sư phó giao cho chúng ta nhiệm vụ liền nói. Chuyện này chỉ nói cho chúng ta hai người. Lần này không thành, hắn có thể hay không hoài nghi chúng ta? Chức nhiễm đều bị lo lắng mà nói. Mân Phương, kỳ thật trừ bỏ chúng ta biết, còn có người biết bí mật này. Thậm chí này hết thảy khả năng đều là đối phương cố ý làm hạ ai. Đương nhiên là bày ra cái này cục người a. Mân Phương biểu tình bỗng dưng một lăng, thân thể ở vào đề phòng trạng thái. Hắn không trả lời sư muội văn hóa, ngược lại nhìn về phía hư không, cao giọng hô, không biết ra sao phương cao nhân, nếu tới, hà tất tàng đầu tàng đuôi, xuất hiện đi, hắn vừa dứt lời. Đột nhiên thiên địa dị biến, trời quang rơi xuống vài đạo tia chớp, lấy hai người thân thủ muốn tránh đi này đó tia chớp dư giả. Lại đột nhiên phát hiện chính mình không thể động đậy, mà kia tia chớp cũng thực sự kỳ quái, dừng ở bọn họ trên người đột nhiên hóa thành một chương kỳ quái võng. Đâu cái rắn chắc, hai người liền như vậy mơ màng hồ đồ bị trói. Lúc này... Từ màn đêm chung đi ra một cái ăn mặc nguyệt bạch thái cực sam nam tử. 40 tới tuổi, sơ tóc vuốt ngược, một bộ cao nhân dạng, hắc hắc cười nói, không nghĩ tới hỏng rồi ta chuyện tốt thế nhưng còn dám lưu lại nơi này. Hôm nay kêu các người biết ta Mạnh Tam Bá thủ đoạn, Mạnh Tam Bá. Hai người vừa nghe, tức khắc trở nên càng sợ hãi, bởi vì rơi xuống hắn trong tay sẽ so chết càng đáng sợ. Không nghĩ tới cái này nhiếp hồn dưỡng ma trận lại là hắn kiến. Lấy hồn dưỡng ma, đãi ma sắp thành hình là lúc lại dùng rời linh chi thuật làm thành chính mình ám ảnh phân thân. Như thế liền có thể ở âm dương hai giới tự do xuyên qua. Dưỡng ma túc thể yêu cầu cái loại này không có tín ngưỡng. Hơn nữa cũng đủ người tham lam mới được, phàm là trong lòng có tín niệm, tỉ như thân tình, ái, đại nghĩa. Từ từ, một khi có này đó tín niệm, dưỡng ra tới ma liền không thuần túy, chính mình phân ra một sợi linh hồn liền không thể cùng với hoàn toàn dung hợp. Thậm chí sẽ lọt vào phản phệ, càng chưa nói tới làm này trở thành chính mình ám ảnh phân thân. Hết chương.